Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4653, Mạch Nước Ngầm. Tòa tiểu thế giới kia kêu cái gì? Lâm Bạch vội vàng truy vấn. Không biết, trong sách cổ không có ghi chép. Nghe nói, chỉ có thôn thiên tộc tộc nhân đến tòa tiểu thế giới kia. Sẽ có một loại không hiểu cảm ứng. Chấm ngoặc kép, Lãnh Tinh Quang đem hắn ở trong sách cổ nhìn thấy tin tức. Cùng Lâm Bạch dần dần chia sẻ. Vậy nhưng song đời, linh giới, ma giới, minh giới, tam giới phía dưới có danh tiếng tiểu thế giới đều vượt qua hơn 3.000 cái. Còn có một số chưa từng bị phát hiện tiểu thế giới. Nếu là đem những tiểu thế giới này tính cùng một chỗ, chính là hàng ngàn hàng vạn tồn tại. Muốn tìm được như thế một tòa thế giới, chỉ sợ không quá dễ dàng. Lâm Bạch bưng chén lên, cảm thấy đau đầu nói. Mặc kệ nhiều khó khăn, ta đều muốn đi thử một chút. Chỉ có tìm tới tộc địa đằng sau, mới có thể có đến thôn thiên tộc trưởng bối che chở. Khi đó, chúng ta có thể đem thân nhân bằng hữu của mình để vào tộc địa bên trong. Mà chúng ta mới có thể triệt để buông tay đi đối phó cự thần tộc. Lãnh Tinh Quang ý vị thâm trường nói ra. Lâm Bạch cảm thấy Lãnh Tinh Quang nói rất có lý. Giống Lâm Bạch hiện tại như vậy, bị thân nhân cùng bằng hữu hồn khiên mộng nhiễu, căn bản là không có cách chuyên tâm đối phó cự thần tộc. Nếu là có thể tìm tới thôn thiên tộc tộc địa, đem thân nhân cùng bằng hữu để đặt tại tộc địa bên trong, có thôn thiên tộc trưởng bối che chở, chí ít so tại ngoại giới muốn an toàn rất nhiều. Kể từ đó, thôn thiên tộc tộc nhân liền có thể chuyên tâm đối phó cự thần tộc. Thẳng đến, có thể kết thúc trận chiến tranh này. Vậy ngươi đi trước tìm. Nếu là tìm tới mà nói, cho ta đến cái tin. Chờ ta tìm tới thân nhân của ta cùng bằng hữu về sau, ta cũng sẽ đi tìm thôn thiên tộc tộc địa. Lâm Bạch tán thành Lãnh Tinh Quang ý nghĩ. Nếu ngay cả cự thần tộc cũng không tìm tới thôn thiên tộc tộc địa, vậy đã nói rõ cái chỗ kia tất nhiên so ngoại giới an toàn. Tốt, nếu là ta tìm được, ta nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp cáo chi ngươi. Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang bưng chén rượu lên. Một uống xuống, ngươi sẽ còn tại Tà Nguyệt Thiên Châu ngốc bao lâu? Uống thôi. Lâm Bạch lại hỏi, Lãnh Tinh Quang mấy lần há mồm, nhưng đều không có nói ra lời. Hắn ánh mắt lấp lóe, như đang ngẫm nghĩ có mấy lời có nên hay không nói với Lâm Bạch lên. Được rồi, đã ngươi có khó khăn khó nói, ta sẽ không ép buộc. Lâm Bạch vội vàng cải biến chuyện, không đang truy vấn, đa tạ. Lãnh Tinh Quang cảm kích nhẹ gật đầu. Hắn đột nhiên cúi người hướng về phía trước, hạ giọng, nhỏ giọng nói ra, ngắn thì 3 tháng, lâu là 10 năm, Tà Nguyệt Thiên Châu sẽ có một trận đại biến. Trận này đại biến sẽ cải biến Tà Nguyệt Thiên Châu cách cục. Nhân quảng cáo, có lẽ sẽ có tông môn thay thế Tà Nguyệt giáo. Có lẽ Tà Nguyệt Thiên Châu sẽ chia ra thành mấy cái thống trị châu giới. Lâm Bạch đôi mắt đột nhiên lóe lên, có chút giật mình nhìn về phía Lãnh Tinh Quang. Đây cũng là ngươi muốn nói lại thôi nguyên nhân. Đây chính là ngươi như thế nào còn đợi tại Tà Nguyệt Thiên Châu nguyên nhân. Phong Tiết Sơn Trang muốn ra tay với Tà Nguyệt giáo. Lâm Bạch thấp giọng hỏi. Lãnh Tinh Quang lắc đầu nói ra, không phải Phong Tiết Sơn Trang, là Vân Lĩnh Lý Gia. Vân Lĩnh Lý Gia, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch hai mắt lóe lên hàn mang. Vân Lĩnh Lý Gia an dưỡng sinh tức nhiều năm, bây giờ trong gia tộc nội tình thâm hậu, Tĩnh Cực Tư Động, tất nhiên sẽ có một phen hành động. Vì sao là ngắn thì 3 tháng, lâu là 10 năm, đâu? Lâm Bạch rất nghi hoặc. Nếu như Vân Lĩnh Lý Gia đang có muốn đối với Tà Nguyệt Thiên Châu động thủ tâm tư, lấy bây giờ Vân Lĩnh Lý Gia thực lực, cũng không trở thành trơ mắt nhìn xem thần ma tâm bị Tà Nguyệt giáo lấy đi. Mà thờ ơ a, Lãnh Tinh Quang ngón tay hướng lên trời, chỉ trên trời, phía trên có người còn không có gật đầu. Phía trên, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch nhíu mày, không để ý tới Lãnh Tinh Quang trong lời nói, phía trên, đến tột cùng ra sao chỗ. Lãnh Tinh Quang nói ra, Tề Thiên Tông, Lâm Bạch cười nói, ta mới tới ma giới không lâu, đối với ma giới thế lực khắp nơi hiểu rõ không sâu. Không biết cái này Tề Thiên Tông là, chấm ngoặc kép, Lãnh Tinh Quang kiên nhẫn giải thích nói. Nếu như đem ma giới chia làm Đông Tây Nam Bắc bốn cái khu vực. Chúng ta bây giờ chỗ Tả Nguyệt, Thiên Châu, liền thuộc về ma giới khu vực Đông Bộ bên trong. Ma giới Đông Vực bên trong. Tứ Đại Cường Thịnh Tông Môn. Theo thứ tự là Tề Thiên Tông, Đại Sở Quốc Thất Dạ Thần Tông, cùng Vạn Thánh Sơn. Cái này, Tứ Đại Cường Thịnh thế lực đem Đông Vực chia cắt. Các đại châu giới trở thành lãnh địa của bọn hắn một trong. Chúng ta trước mắt chỗ Tả Nguyệt, Thiên Châu, liền lệ thuộc vào Tề Thiên Tông dưới trướng. Tại Đông Vực Tứ Đại Cường Thịnh Tông Môn dưới trướng. Cùng loại với Tả Nguyệt Thiên Châu loại này châu giới. Đều vượt qua hơn 100 cái. Nghe đến đó, Lâm Bạch minh bạch, ma giới khu vực bản đồ cùng cách cục thế lực phân bố. Liền như là thế gian vương triều chế độ phân đất phong hầu. Tả Nguyệt Thiên Châu, thì tương đương với là phân phong xuống, chư hầu vương. Thống ngự người Tả Nguyệt Thiên Châu bên trong sự vụ lớn nhỏ. Chỉ cần đúng hạn theo tháng hướng Tề Thiên Tông tiến cống là đủ. Mà Tả Nguyệt giáo người lãnh đạo trực tiếp, chính là Tề Thiên Tông. Cái này như là Vĩnh Hằng Ma Tông người lãnh đạo trực tiếp chính là Tả Nguyệt giáo. Là một cái đạo lý. Ý của ngươi là nói. Vân Lĩnh Lý Gia đang trưng cầu Tề Thiên Tông ý kiến. Nhân, quảng cáo, chỉ cần Tề Thiên Tông gật đầu. Vân Lĩnh Lý Gia liền sẽ ra tay với Tả Nguyệt giáo. Tề Thiên Tông có thể đáp ứng sao? Lâm Bạch trong lòng hiểu rõ cái nghi vấn. Lãnh Tinh Quang cười nói. Có cái gì không có khả năng đáp ứng. Chỉ cần Vân Lĩnh Lý ra cho Tề Thiên Tông lợi ích đầy đủ. Có thể làm cho Tề Thiên Tông bên trong một ít cao tầng động tâm. Vậy bọn hắn tự nhiên sẽ đáp ứng Vân Lĩnh Lý ra thỉnh cầu. Lâm Bạch nhíu mày hỏi. Vậy nếu là Tề Thiên Tông không đáp ứng đâu? Cái kia, Vân Lĩnh Lý ra chỉ có thể co đầu rút cổ lấy. Lãnh Tinh Quang cười cười. Lâm Huynh. Ma giới cường thịnh tông môn thực lực, vượt xa dự liệu của ngươi. Loại này cường thịnh tông môn, liền ngay cả tuế nguyệt đều khó mà đem bọn hắn xóa đi. Càng đừng đề cập là ma giới võ giả tầm thường lực lượng. Chỉ cần Tề Thiên Tông không nguyện ý để Tả Nguyệt Thiên Châu đổi chủ, Vân Lĩnh Lý gia cho dù có muôn vàn thủ đoạn, cũng không dám ra tay với Tả Nguyệt giáo. Lâm Bạch tò mò hỏi. Cái kia Vân Lĩnh Lý gia không sợ chết, nhất định phải đoạt Tả Nguyệt Thiên Châu đâu. Lãnh Tinh Quang cười nói, cái kia đơn giản hơn. Tề Thiên Tông chỉ cần phái ra mấy vị cao thủ, liền đủ để nhẹ nhõm giết đến Vân Lĩnh Lý gia đại bại mà về. Thậm chí hủy diệt Vân Lĩnh Lý gia đạo thống. Lâm Bạch trong lòng rụt rè, giống Tề Thiên Tông loại này cường thịnh tông môn. Xuất ra mấy vị vượt qua đại la đạo quả tu vi cảnh giới cường giả. Hẳn không phải là việc khó. Chỉ cần Tề Thiên Tông muốn nhúng tay Tả Nguyệt Thiên Châu nội chính. Mặc kệ là Vân Lĩnh Lý gia cũng tốt. Tả Nguyệt giáo cũng được. Ở trước mặt Tề Thiên Tông. Đều lật không nổi bọt nước gì. Ta dự tính. Vân Lĩnh Lý gia lần này sẽ không thất bại. Theo Phong Tiết Sơn Trang lấy được tin tức. Tề Thiên Tông một vị nào đó cao tầng đã động tâm. Mà lại đã vì Vân Lĩnh Lý gia nhiều mặt đi lại. Tin tưởng không được bao lâu Tề Thiên Tông liền sẽ truyền đến tin tức. Lãnh Tinh Quang thấp giọng nói ra, chỉ cần Vân Lĩnh Lý gia cầm tới tin tức, thì nhất định sẽ xuất thủ. Đến lúc đó, Phong Tiết Sơn Trang nói không chừng còn có thể từ trong đó mò được một chút chỗ tốt. Đây mới là, ta còn không có rời đi Tả Nguyệt Thiên Châu nguyên nhân. Nếu ta đi, Phong Tiết Sơn Trang thiếu khuyết một lá bài tẩy. Mặc kệ Vân Lĩnh Lý gia cùng Tả Nguyệt giáo ai thắng ai thua. Ta đi đằng sau, bọn hắn đều sẽ gây bất lợi cho Phong Tiết Sơn Trang. Lâm Huynh, còn phải nhắc nhở ngươi một câu. Chấm ngoặc kép, Lãnh Tinh Quang ý vị thâm trường cười nói. Ngươi cho rằng Quy Nguyệt Tông cùng Tử Hà Tông đúng như trong truyền thuyết không chịu nổi như vậy. Dần dần đi hướng bị thua sao? Kỳ thật không phải. Quy Nguyệt Tông cùng Tử Hà Tông cái này hai cái lão hồ ly. Tại người được Tả Nguyệt Thiên Châu sắp đại biến thời điểm. Liền âm thầm thu liễm cánh chim. Bày ra địch lấy yếu. Vận sức chờ phát động. Quy Nguyệt Tông cùng Tử Hà Tông không chỉ có không có xuống dốc. Ngược lại càng thêm cường đại. Lãnh Tinh Quang lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến. chết cũng không thôi à. Cho tới bây giờ đến Tinh Thành về sau, Lâm Bạch liền nhiều lần nghe nói Quy Nguyệt Tông cùng Tử Hà Tông đã mặt trời lặn Tây Sơn. Không còn năm đó vinh quang, mà bây giờ nghe Lãnh Tinh Quang kiểu nói này, mới hiểu được Quy Nguyệt Tông cùng Tử Hà Tông tại giấu tài. Mà đợi lúc biến, nhân sinh như mộng, nhất kiếp tiêu dao, phong trần vạn giảm, duy ngã vĩnh sinh, tiêu dao lục, hết chương.